Các đại lão đều sùng ta. Chương 63, người keo kiệt trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên rồi, thế giới này thật điên rồi, đầu óc Thẩm Kiêu khiếp sợ đều trống rỗng, hiện tại hắn chỉ có thể ra sức ôm lấy thắt lưng Lam Cận, tùy ý tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Phát hiện người cũng không có đuổi theo, Lam Cận đột nhiên vung đuôi xinh đẹp, đầu máy xe mô tô liền lấy tư thế cực ngầu đột nhiên phanh lại. Két, sau khi dừng lại bên đường, cả hai xuống xe. Mẹ kiếp, chị Cận, kỹ năng lái xe của chị cũng quá. Thẩm Kiêu quả thực bị kinh hãi, nói năng lộn xộn. Những người đó vì sao lại đuổi theo anh? Lam Cận hỏi. Thẩm Kiêu có chút quẫn bách, sờ sờ mũi, tức giận nói. Bọn họ cưỡng đoạt dân nam. Cái gì, tôi bị người ta coi trọng, ai, bộ dạng đẹp trai chính là tội lỗi. Thẩm Kiêu có chút buồn rầu. Lam Cận buồn cười yêu ái hắn một cái. Cái người kia dẫn đầu coi trọng anh, không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến giữa hai nam nhân. Không hiểu sao trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau đó muốn hét lớn một tiếng, đại quân hù nữ của trẫm đâu. Thẩm Kiêu lại nói, làm sao có thể, hắn ta coi trọng tôi còn chướng mắt hắn, là em gái nhà hắn coi trọng tôi, nhất định muốn ép tôi làm bạn trai của cô ta, tôi mới không làm. Có thể có cô nương coi trọng anh cũng không tệ rồi, tiểu tử anh còn ghét bỏ. Lam Cận vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Chị Cận, tôi đưa chị đi. Không cần, Lam Cận cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Không đi được bao xa, chỉ thấy một chiếc BYD phiên bản thấp chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú cứng rắn thâm thúy như đao rìu, cùng với phương thức chào hỏi cổ hủ nhất. Là cô A, thật trùng hợp. Lam Cận sững sờ, đây không phải là người lần trước chơi đàn dương cầm sao? Lam Cận lễ phép mỉm cười. Đúng vậy, thật trùng hợp. Không biết có vinh hạnh nào đưa cô về không? Tần Ẩn lười biếng tùy ý đặt cánh tay lên cửa sổ xe, ống tay áo sơ mi màu đen hơi cởi ra cuốn lên vài đoạn, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài. Đầu ngón tay xương khớp rõ ràng bốc khói, xương khói mỏng lượn lờ trên dung nhan anh tuấn cao quý kia, làm cho anh thêm vài phần tà tính cùng ngông cuồng, tựa như yêu tinh như tiên, đảo lộn chúng sinh. Lam Cận thừa nhận thật ra cô là một người nhan khống, lập tức đánh giá chiếc xe rách trước mặt một chút, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ghét bỏ. Nhan khống, cuồng nhan sắc, thấy đẹp là mê, nghĩ thầm có lẽ chỉ là bề ngoài nhìn rách, không chừng bên trong đặc biệt xa hoa trải qua cải tiến đây. Nghĩ vậy, Lam Cận liền không chút khách khí vòng qua vài bước, mở cửa xe tính toán ngồi vào nhìn một cái. Cô hoàn toàn tò mò về chiếc xe này, cũng không biết là do cô khí lực lớn, hay là xe thật sự quá rách nát, rõ ràng cô chỉ nhẹ nhàng kéo cửa xe một cái, kết quả là bị bung ra. Cửa xe bị rơi, mẹ ơi, thực sự rơi ra. Lam Cận, lão tử tin vào tà. Chiếc xe này là được làm bằng giấy hả? Tần Ẩn nở nụ cười. Không sao, cô đi lên trước, lát nữa tôi sẽ cho người đưa đi sửa. Còn phải sửa chữa, chỉ món đồ rách nát này sao? Lam Cận lấy một loại tâm tình đặc biệt kỳ quái ngồi lên xe, còn muốn lấy tay giữ cửa lại phòng ngừa cửa xe bay, nhất thời vô cùng hối hận, sớm biết là không lên, thật sự là phiền toái chết đi được. Vốn tưởng rằng nội thất sẽ tương đối xa hoa, kết quả cũng vỡ thảm không đành lòng. Chiếc xe này nếu lấy đi bán, nhảy lầu bán đi 999 cũng là đỉnh điểm. Nhưng rõ ràng vị này nhìn cũng không nghèo như vậy a, chỉ hướng khí độ bất phàm của anh, rất rõ ràng chính là một cao phú soái. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cao phú soái, cao to, giàu có, đẹp trai, coi như Tần Ẩn có chút tự biết mình, cười nói. Xe bị hỏng một chút, ngàn vạn lần đừng để ý, chờ ngày khác đổi một chiếc Volkswagen khác. Lam Cận, chưa nói đến việc đổi một chiếc Ferrari Porsche sang trọng, ít nhất anh cũng phải thay đổi một chiếc BMW đàng hoàng, đúng không? Như vậy mới làm nổi bật được thân phận không giống người thường của ngài a, không biết anh ở đâu? Lam Cận thật sự là quá tò mò, rất muốn biết anh có phải thật sự nghèo như vậy hay không? Lại nói lại, có thể cùng siêu sao dung hoặc chơi cùng một chỗ, sẽ là một quỷ nghèo sao? Cách chương.